À, tâm của Ngài đắc đến cái chỗ mà sắp không rồi, nhưng mà cái thân của Ngài vẫn nằm ở trong cái hàng cư sĩ. Bây giờ thêm một vị nữa là Ngài Bàn Quẩn. Bàn Quẩn thì đắc pháp ở với Mã Tổ. Nhưng mà khi mà Mã Tổ hỏi rằng Ngài có đồng ý hiện cái thân tướng tỳ kheo để độ chúng hay không, thì Ngài Bàn Quẩn nói rằng con xin được hòa quan ở thế gian để mà tùy duyên, để mà họ giúp đỡ cho mọi chúng sinh. Đó là những cái vị mà tâm đã vào đạo nhưng mà thân thì chưa được vào đạo. Bây giờ có những vị thân tâm đều vào đạo. Thân tâm đều vào đạo đây là một cái bậc mà xuất gia pháp khí. Cái bậc này rất là đáng kính mến, là bậc mà có thể nói trong cái thời mạt pháp này là thầy của trời và người. Vị này thì thân tâm đều là trong sạch trọn lành, giống như một cái bình lưu ly báo mà chiếu suốt mười phương chư Phật. Vì vậy mà trong thời mạt pháp này, nếu chúng sinh nào muốn đắc đạo quả bồ đề thì thầy khuyên quý vị nên chọn cách thân và tâm đều vào đạo. Vì với thân tâm trang nghiêm, quý vị sẽ làm gương mẫu mực cho hàng tăng sĩ và các đại chúng cư sĩ. Và quý vị có nhiều cái thiện cảm gieo duyên để cho chúng sinh có thể đến với mình. Bây giờ trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng ông A Nan mặc dầu thân vào đạo nhưng mà tâm thì chưa vào đạo. Bởi vì tâm của ông A Nan là còn ưa thích học rộng nghe nhiều. Vì vậy mà ông A Nan bị Phật quở là đa văn. Đến khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi mà A Nan vẫn còn mới vào sơ quả Tu Đà Quần, là tại vì bởi do cái tâm đa văn nó đã che đi cái bản tánh chân thật của bản tâm. Tâm của A Nan thì ưa học rộng nghe nhiều, không trụ trong thiền na, do đó mới bị thần chú Phạm Thiên của Ma Đăng Già khống chế và làm gần hư hết giới thể. Nếu mà một người mà đã thiền na đến cái cảnh giới mà bất động địa rồi, thì quý vị biết rằng không có một cái chú thuật nào nó có thể xâm nhập được và nó có thể điều khiển được. Mà ở đây A Nan lại bị cái thần chú của Phạm Thiên, là một cái thần chú của cõi trời, mà bị thần chú này nó nhiếp phục. Như vậy thì tức là ông A Nan, ổng thân ổng đã vào đạo nhưng mà tâm chưa vào đạo, do đó mới bị cái thần chú nó nhiếp phục như vậy. Bởi vì nguyên do A Nan gặp nạn cho nên Đức Phật mới hỏi về cái sự phát tâm lìa thế gian của A Nan. Như vừa rồi quý vị đại chúng thấy rõ ràng chân nguyên pháp đã trình bày về cái sự phát tâm của A Nan, đây là do Đức Phật hỏi. Thầy xin nhắc lại để cho quý vị được nhớ. Đức Phật bảo A Nan, tôi với ông đồng phái, tình như anh em ruột, tại vì Đức Phật và A Nan là anh em chú bác ruột. Lúc ông mới phát tâm thì ở trong Phật pháp ông thấy những tướng tốt gì mà ông bỏ được ân ái sâu nặng của thế gian? Câu hỏi này là cái nguyên do Đức Phật muốn đưa lên để mà ông A Nan ông trả lời, để Đức Phật tùy duyên theo cái câu trả lời này mà Đức Phật giúp đỡ cho ông A Nan biết cái phương pháp tu để đi đến cứu cánh là giác ngộ và giải thoát. Ông A Nan bạch với Phật rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, con thấy 32 tướng đẹp của Như Lai tốt đẹp lạ thường, hình thể sáng suốt như ngọc châu lưu ly, nên con thường suy nghĩ tướng Như Lai không thể do dục ái sinh ra. Vì sao? Bởi giống dâm dục nhơ nhớp tanh hôi, cấu kết làm sao được tướng thân vàng thắm sáng chói. Vì thế mà con ước mong được thân tốt đẹp đó nên mới cắt tóc theo Phật tu học. A Di Đà Phật. Quý đại chúng thấy thầy vừa đọc cái đoạn này, quý vị đại chúng thấy rõ ràng là cái tâm xuất gia của A Nan không có cầu cái sự giải thoát, mà cũng không phải vì ngộ sự vô thường mà để mà xuất gia đi tu. Mà qua cái đoạn kinh này thì quý đại chúng đã thấy rõ ràng Ngài A Nan xuất gia chẳng qua là vì thấy sắc tướng xinh đẹp của Như Lai. Và Ngài A Nan xuất gia này được gọi là tiểu. Tại sao gọi là tiểu? Bởi vì cái tâm còn ưa thích sắc tướng của Phật nên mới xuất gia. Còn ở trong cái tâm thật sự thì cái phiền não trần lao vẫn còn nguyên vẹn. Quý vị nào mà ngộ được vô thường, quý vị nào mà phát tâm cứu độ chúng sinh, quý vị nào vì sự hiếu tử báo ân cha mẹ, quý vị nào vì cái sự luân hồi của mọi chúng sinh, thấy chúng sinh đau khổ trên đường luân hồi và mình cắt ái ly gia để làm xuất gia, thì những vị này thuộc về đại A Di Đà Phật. Bởi vì ông A Nan chưa chứng ngộ được sự vô thường của sinh tử luân hồi, nhưng rất là may mắn cho ông A Nan là nhờ vô lượng kiếp tu tập nên mới sinh được cùng thời với Đức Phật, nên được Đức Phật cứu độ. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng ngài A Nan mặc dầu xuất phát cái tâm rất là tiểu, rất là thấp, tuy nhiên nhờ cái phước báo vô lậu, nhiều vô lượng kiếp mà ngài đã tu, do đó khi mà Đức Phật thị hiện nơi cõi đời này thì cũng có mặt A Nan. Đây là một trong cái tám món phước điền vi diệu của chúng sinh. Quý vị mà sanh mà nhằm thời Đức Phật thì thật sự quý vị có cái tâm giải thoát, thì kiếp đó quý vị đắc đạo ngay lập tức. Bây giờ nói trong đời mạt pháp này thì không có Phật. Vì vậy mà bất cứ ai không ngộ được sự vô thường, không coi việc sinh tử là đại sự cần phải vượt qua, mà chỉ phát tiểu tâm, mong ước muốn đắp y cà sa để được đại chúng lễ lại và hưởng của cúng dường của hàng tại gia, những người này thì trước hay sau cũng lui sụt tâm bồ đề và sau cùng là rơi rớt vào cái nguồn máy của sinh tử luân hồi. A Di Đà Phật. Bởi vì khi mà một cái vị thánh giả hay là một cái vị Phật mà hỏi đệ tử của mình về cái sự phát tâm xuất gia, là vị này biết con đường tu học của đệ tử mình sẽ ra sao. Tại vì khi mà quý vị không có ngộ được sự vô thường, không có ngộ được sự sinh tử đại sự, thì quý vị tu, thầy dám nói rằng trước hay sau gì quý vị sẽ lui sụp cái tâm bồ đề. Bởi vì đường tu không phải là một ngày một bữa đắc quả, mà nhiều khi nó kéo từ kiếp đời này đến kiếp đời khác. Và trên đường tu, quý vị mà tu về chánh pháp á, thì nó là vô tướng. Bởi vì vô tướng quý vị không thấy. Vì không thấy mà quý vị không có hiểu được bản tâm của mình. Do đó lâu ngày cái tâm quý vị sinh ra, nó thích thị phi, nó thích những cái sắc tướng bên ngoài. Do đó nó rong ruổi theo bên ngoài. Và lần lần nó sẽ bước những cái bước dài ở trên đường đời mà nó quên đi đường đạo. Đó là theo cái ý của kinh. Bây giờ thầy nói về cái ẩn ý của kinh. Thì tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng qua hai cái đoạn kinh này, thì ẩn ý của kinh là Đức Phật đã dạy rất là rõ ràng. Những người mà thật sự không hiểu được bản giác thường trụ của chân tâm, mà chỉ tu theo sắc tướng, âm thanh, thế pháp bên ngoài, thì trước sau thì tự mình thối đọa, và cuối cùng là tâm đắm mê sắc dục, mà hậu quả là phá giới, phạm trai và chịu trôi lăn trong cái đường phiền não. Trong kinh Kim Cang kỳ trước thầy có giảng với quý vị đó, thì Đức Phật đã thuyết giáo rất là rõ ràng. Quý vị nghe câu này để rồi sau này khi mà mình tu mà mình bị những cái sắc tướng ở bên ngoài nó chi phối, quý vị đọc cái câu này để quý vị quán tưởng, quý vị suy ngẫm, để quý vị có thể tìm ra một cái lối thoát cho bản tâm của mình, để mình vượt thoát đi những cái tà kiến của chính mình. Nếu ai dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh để cầu ta, người ấy tu đạo tà, chẳng thấy được Như Lai. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị đại chúng thấy rõ ràng, cái người mà giàu đầu tròn áo vuông hay là người cư sĩ tại gia, nói là chân tu mà vẫn còn bị những sắc pháp nó chi phối, thì người này chưa thấy được bổn tánh. Mà chưa thấy được bổn tánh chân thường của bản giác là tức là chưa thấy Như Lai. Mà chưa thấy được bản tánh đó thì sẽ bị vọng tưởng, nó di chuyển, nó làm cho trôi lăn mãi trong cái dòng luật đạo luân hồi. Vì vậy mà kẻ học đạo thời bây giờ thì nên ngộ được bản chất vô thường của mọi việc, hầu có thể phá được những cái pháp sinh diệt của sắc tướng mà tiến vào cảnh giới chư Phật. Cái chỗ này là cái chỗ mà không có thầy quý vị khó ngộ lắm. Tại vì hầu hết những người tu đó, họ vướng vào cái sắc tướng âm thinh. Bây giờ sắc tướng âm thinh chẳng hạn như thầy thí dụ thôi. Bây giờ mỗi đêm mình cầu kinh, gõ mõ, rồi mình vọng chuông. Thì đó là cái phương tiện để đi vào ở trong cái tự tánh thanh tịnh. Nhưng mà phương tiện đó nó vẫn nằm ở trong cái sắc tướng âm thanh. Nếu mà mình tu, mà mình vẫn nằm ở trong cái sắc tướng âm thinh đó, thì một kiếp đời này mình vẫn không đắc đạo. Là tại vì mình vẫn bị cái âm thanh và sắc tướng chi phối. Ngày nào mình không được ngồi cầu kinh, mình không được gõ chuông, mình không được gõ mõ, thì cái tâm của mình nó bị chấn động, nó không được lặng yên. À, bởi vì sao? Là tại vì mình đã bị cái âm thanh sắc tướng nó điều khiển mình. Cái người tu ngược lại là mình phải dùng tâm chuyển vật, chứ không phải là để vật chuyển tâm. Người nào mà để vật chuyển tâm thì người đó là ở địa vị phàm phu. Người nào mà tâm chuyển vật thì người đó ở địa vị thánh giả. Quý vị thấy rõ ràng điều này. Bởi vì khi mình mà ngộ được cái sự vô thường, mình ngộ được những cái pháp sinh diệt của thế gian đó, thì cái tâm mà nó muốn giải thoát đó, nó bừng mà nở rất mạnh ở trong cái tâm của mình, và nó muốn tiến đến cảnh giới của Phật quả. Và cảnh giới của Phật quả thì trong tất cả những kinh đã biên rõ ràng. Hôm nay thầy đọc lại một cái khúc đoạn kinh để cho quý vị thấy thế nào vào cảnh giới của chư Phật. Quý vị lắng tâm nghe. Nhược nhân dục thức Phật cảnh giới, đương tịnh kỳ ý như hư không. Quý vị thấy rõ ràng cái kinh đã diễn bài cái cảnh giới của Đức Phật rõ ràng. Có nghĩa là nếu ai muốn biết cảnh giới Phật, tâm phải hằng tịnh như hư không. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái tâm của mình, sở dĩ mà mình tạo ra những cái nghiệp, rồi chính mình bị những nghiệp đó nó đẩy mình trôi lăn vào ở trong cái biển khổ của luân hồi, là tại vì quý vị chưa hằng tâm hằng sống trong cái biển giác thanh tịnh. Bởi vì chưa hằng sống trong biển giác thanh tịnh, thành ra cái thức tâm mình nó khởi. Mà hễ thức tâm mình nó khởi rồi đó, thì nó luyến ái theo sắc pháp bên ngoài. Nó thấy đẹp thì nó thương, nó nghe hương thì nó thích. Có nghĩa là nó chạy theo dục niệm của thế gian. Khi mà chạy theo dục niệm thế gian rồi, thì nó tìm mọi cách nó giữ lại những cái dục niệm đó. Do nó tìm mọi cách nó giữ lại, thành ra nó mới phát sanh ra cái tham, sân và si. Và từ cái tham, sân, si này, nó mới nổi trôi trên cái đường sinh tử luân hồi. Chứ nếu quý vị mà lâm chung với cái tâm mà thanh tịnh như hư không, thì lấy cái nghiệp gì mà trói quý vị trở về trong cái cảnh giới của con người này. Bây giờ thì Đức Phật lại dạy tiếp. Này ông A Nan, chúng sinh từ vô thủy đến nay, sống chết nói luôn, đều do không biết thể tánh thường trụ chân thật của bản tâm. A Di Đà Phật, trong cái đoạn kinh mà mới vô khởi đầu, mà Đức Phật đã chỉ rất là rõ rồi, quý vị thấy không? Tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng không? Mới vô cái đầu của quyển kinh mà Đức Phật đã chỉ rõ. Là tại vì sao? Từ vô thủy đến nay, chúng sinh mà chịu cái nghiệp trôi lăn trên con đường sinh tử luân hồi, là tại vì vô minh, không thấy được cái thể tính thường trụ của bản tâm. Thể tính thường trụ của bản tâm mà nó dịch ra cái nghĩa chính xác nhất là cái Phật tánh đó. Cái chân thân thường trụ của mọi chúng sinh đã có đó. Quý vị cũng đã có bây giờ. Nhưng mà quý vị có nhưng mà quý vị xài không được. Quý vị có mà quý vị dùng cái vọng thức. Quý vị dùng vọng thức, do vọng thức này nó tạo hạnh nghiệp, do đó hạnh nghiệp này kéo lôi quý vị trên đường sinh tử luân hồi. Quý vị chưa có vào được cái bản giác này thì quý vị sẽ luân hồi mãi. Bởi vì chúng sinh chưa hiểu được thể tính thường trụ chân thật của bản tâm, mà chỉ dùng vọng tưởng, và vọng tưởng vốn không chân thật nên mới có sự luân hồi. Quý vị nào nói vọng tưởng chân thật, nói thầy nghe coi, vọng tưởng vốn không chân thật. Quý vị vừa mới khởi niệm này chưa có được hết thì cái niệm sau nó là khởi tiếp rồi. Như vậy thì cái niệm trước nó khởi là nó sanh. Cái niệm sau, nó chưa đợi cái niệm sau khởi thì nó đã diệt mất rồi. Thành ra mình luôn luôn sống trong cái vọng tưởng sanh diệt. Mình chưa bao giờ mình sống trong cái bản tâm thường trụ. Do đó quý vị mới bị cái vọng tưởng sinh diệt này, nó kéo quý vị trôi lăn mãi trên cái lục đạo luân hồi. Do đó cái điều này Đức Phật đã thấy, và trong cái đầu đoạn kinh Thủ Lăng Nghiêm, Ngài đã dạy rõ ràng. Này ông A Nan, nay ông muốn học đạo vô thượng bồ đề, phát minh ra chân tánh, thì ông nên lấy tâm chân thật ngay thẳng mà đáp các câu hỏi của tôi. Tại sao Đức Phật phải dùng cái danh từ lấy tâm ngay thẳng? Bởi vì đây là một cái đạo tràng mà Ngài A Nan cùng với những bậc vô học cũng như hữu học, các bậc Bồ Tát đang lắng nghe. Và cái đạo tràng mà chân thật là cái đạo tràng là ngay thẳng. Quý vị thấy trong kinh Ma Di Ma Cật, ngài Di Ma Cật nói sao? Một cái đạo tràng mà gọi là chân thật là một cái đạo tràng với trực tâm chân thật, ngay thẳng. Người nào mà đi vào trong đạo Phật với cái tâm mà cong quẹo thì chắc chắn rằng trước hay sau cũng rơi rớt vào trong cái biển sinh tử luân hồi. Quý vị hãy lấy cái tâm thật là chân thật, lấy cái tâm thật là giải thoát, lấy cái tâm cầu cái quả vô thượng bồ đề, thì quý vị mới có thể vượt khỏi biển sinh tử luân hồi. Thì đoạn kinh này, Đức Phật chỉ thẳng cái tánh thường trụ của bản tâm mà mỗi chúng sinh đều có. A Di Đà Phật. Có nhiều chúng sinh hỏi thầy, dạ thưa thầy, cái bản tâm thường trụ của mọi chúng sinh đều có, tại sao chúng con bị sinh tử luân hồi? A Di Đà Phật. Đây nghe thầy đọc tiếp đây. Đức Phật chỉ thẳng tánh thường trụ của bản tâm mà mỗi chúng sinh đều có, nhưng vì niệm vô minh, chúng sinh bị kích thích bởi các pháp, sắc và duyên của trần cảnh nên sanh ra vọng kiến tình thức. Và vọng kiến tình thức này gọi tắt là vọng tưởng. A Di Đà Phật. Như vậy là từ bản tâm thanh tịnh, quý vị bị kích thích bởi pháp trần, bởi sắc thinh hương vị của bên ngoài, của trong cái giới pháp trần, quý vị mới khởi lên cái vọng kiến tình thức. Mà khi quý vị khởi lên cái vọng kiến tình thức này, thì cái vọng kiến tình thức này nó sẽ đưa quý vị vào ở trong cái luân hồi. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái vọng kiến tình thức này nó có đủ thương, yêu, ghét, giận, hờn, có, không. Bao nhiêu đó đủ để cho quý vị bám víu vào, và sau cùng quý vị tạo nên những cái hành nghiệp, và những hành nghiệp này dắt quý vị vào trong cái biển khổ luân hồi vậy. Thật sự khi chúng sinh dùng vọng kiến tình thức tạo ra các nghiệp rồi chính mình phải trôi lăn trên đường sinh tử vì các hạnh nghiệp này, thật là vô cùng oan uổng. Bởi vì Đức Phật thời bấy giờ khi mà hỏi qua cái sự phát tâm của ngài A Nan, Đức Phật biết rằng ông A Nan và những hàng vô học bấy giờ chưa được tỏ ngộ được bản tâm, cho nên Đức Phật mới dùng cái phương tiện thiện xảo đặt những câu hỏi, hỏi về sự phát tâm của ông A Nan để chi? Để tùy cái cơ duyên đó mà cứu độ A Nan và các bậc hữu học dạy. Bây giờ thì thầy mời Bồ Tát Tại Gia Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chấp tâm ở trong thân. Ông A Nan lại bạch Phật: Thưa Thế Tôn, tất cả 10 loài chúng sinh trong thế gian đều có cái tâm hay biết là ở trong thân. Dầu tôi xem con mắt như hoa sen xanh của Như Lai cũng ở trên mặt Phật, tôi thấy con mắt vật chất của tôi ở trên mặt tôi. Như vậy thì tâm hay biết thực ở trong thân. Phật bảo A Nan: Hiện nay ông ngồi trong giảng đường, Như Lai, ông hãy xem rừng Kỳ Đà hiện ở chỗ nào. Thưa Thế Tôn, giảng đường cao lớn thanh tịnh này ở trong giường cấp cô độc, còn rừng Kỳ Đà hiện thật ở ngoài giảng đường. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì Đức Phật lại dạy tiếp: Này ông A Nan, nay tôi hỏi ông, đương khi ông do 32 tướng của Như Lai mà phát tâm, ông đem cái gì để thấy và cái gì ưa muốn? Ông A Nan liền bạch cùng Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, ưa muốn như thế là dùng tâm và con mắt của con. Do mắt thấy tướng tốt của Như Lai, tâm sanh ra ưa muốn, nên con phát tâm muốn tu hành thoát khỏi sống chết. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua cái đoạn kinh này, quý vị thấy rằng ông A Nan trước hết là vì cái tình thương và kính trọng huynh trưởng. Bởi vì Đức Phật khi mà còn bên ngoài thế thì ngài đứng cái vai là huynh trưởng của A Nan, bởi vì Đức Phật là con của người bác, A Nan là con của người chú. Và ngoài cái tình mà huynh đệ con chú bác, A Nan còn thấy cái thân tướng của Đức Phật là có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp tùy hình. Ngoài ra, như trong kinh sách biên chép, Đức Phật khi mà ngài trong cái tứ oai nghi của ngài là đi, đứng, nằm, ngồi, Ngài đều có một cái hào quang cỡ chừng một thước, nó luôn luôn nó phát ra, nó bao chung quanh của Ngài. Vì vậy mà thấy được những cái điều kỳ dị này và thấy được những cái tướng tốt xinh đẹp này, do đó ông A Nan ông mới phát tâm tu. Mà thật sự như vậy, quý đại chúng thấy rõ ràng, nội là mình nhìn lên trong cái tượng Phật, mình nhìn lên trên cái ánh mắt của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Ngài thấy, quý đại chúng thấy rõ ràng mắt của Ngài đẹp như là hoa sen xanh, mà nó rất là tươi tốt. Nhìn lên ở trên cái đảnh của Ngài là vô đảnh kiếm, nó nổi lên một cái tướng rất là lạ lùng và tốt. Tay của Ngài thì rất là dài. Như vậy quý đại chúng thấy là sao? Là do cái công đức quân tu mà nhiều đời kiếp, do đó nó mới thể hiện được cái tướng 32 tướng như vậy. Do đó khi mà quý vị tu cũng vậy nữa, quý vị chỉ cần nhìn cái người đó thôi, quý vị biết người đó có tu hay không. Bởi vì sao? Bởi vì tùy tâm mà sanh tướng. A Di Đà Phật, nếu tâm quý vị mà có tu đó, cái tướng quý vị á, mặc dầu khi mà cha mẹ sanh ra đó, nó xấu, nó không được đẹp, nhưng mà bởi vì do quý vị biết tu tập, do đó cái tâm quý vị nó càng ngày nó càng thanh tịnh, nó càng đẹp, thành ra cái tướng mặt của quý vị nó cũng thay đổi theo, nó cũng đẹp theo. Ví dụ nó không được đẹp đi nữa, nó không được cái vẻ sắc sảo đi nữa, nhưng mà nó cũng thể hiện được cái tâm rất là từ bi. Quý vị không tin thầy, quý vị nhìn những cái bậc mà chân tu đạo đức đó, quý vị nhìn gương mặt quý vị đó, quý vị thấy có sự cảm mến ngay. Cái gương mặt những vị này nó đầy cái sự phúc hậu và từ bi, cái sự tình thương các ngài trang hòa ở trong cái không gian. Thì cũng như vậy, mình tu một ngày thì chưa có đủ phước báo, nhưng mình tu càng lúc càng lâu thì phước báo nó đầy đủ. Nó làm cho cái từ cái hình dạng gương mặt của mình nó đẹp. Nó làm cho tất cả chúng sinh nhìn vào đều thấy ưa mến. Lúc mà Thái tử mà xuất gia đi tu, thân ngài không có đẹp, nhưng mà khi mà ngài thành Phật rồi, cái tướng ngài rất là trang nghiêm và tướng ngài rất là đẹp. Cái thân tướng đã đẹp mà chung quanh lại hào quang, nghĩa là một tầm, là một thước, nó luôn luôn nó hiện ra nhiều cái ánh hào quang mà cả nghìn cái ánh sáng trong đó. Nó chiếu rất là đẹp. Vì vậy mà quý vị thấy rõ ràng là tùy cái tâm mà sanh ra cái tướng. Cái tướng của mình có tu học thì cái tâm của mình nó sẽ sanh ra rất là từ bi, rất là dễ cảm mến, và quý vị thấy rằng chúng sinh rất là ưa muốn để nhìn thấy. Quý vị thấy rõ ràng là trong thời đó, lúc mà Đức Phật mà còn sanh tiền đó, thì bây giờ Tôn giả A Nan ngài chưa đắc được thánh quả. Do đó ngài trả lời cái câu này là qua cái sự nhận biết của một chúng sinh bình thường. Khi mà cái câu mà Đức Phật hỏi ông lấy gì để thấy được 32 tướng tốt đó, dầu không phải là A Nan mà là tất cả quý đại chúng cũng vậy, quý vị vẫn lấy cái lời câu hỏi trả lời giống như A Nan, tại vì đây là một cái câu hỏi bình thường của một chúng sinh mà khi hỏi điều này. Nhưng mà cái ẩn ý của Đức Phật không vậy, không phải vậy. Tại vì ẩn ý của Đức Phật là muốn ông A Nan thấy được cái bản tánh chân thật của một cái bản giác của Đức Như Lai, chứ không phải thấy được cái tướng sắc tướng bên ngoài Như Lai. Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, ngày hôm nay thầy và tất cả đại chúng nhờ cái sự mà tu tập chưa đến nơi của A Nan, mà hôm nay thầy và đại chúng đều được một dịp để nghe và học hỏi và trì lại cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Đức Phật lại bảo ông A Nan, như lời ông vừa nói, thật ra tâm và con mắt mà ông ưa muốn, nếu không biết tâm và con mắt ở đâu thì không thể hàng phục được trần lao. Thí dụ như một ông vua một nước bị giặc xâm lấn, ông vua muốn phát binh đi đánh dẹp thì đoàn binh ấy cần phải biết giặc ở chỗ nào mới đánh dẹp được. Hiện nay ông còn mắc phải luân hồi là do lỗi ở tâm và con mắt ông. Nay tôi hỏi ông, tâm và con mắt ấy ở đâu? A Di Đà Phật. Hôm nay là quý vị bắt đầu vào ở trong cái bảy lần hỏi tâm của Đức Phật. Và trong bảy lần hỏi tâm này thì thầy chắc chắn rằng những vị đại chúng nào có tâm muốn cầu tu học, quý vị sẽ hiểu được bản tâm. Và từ đây quý vị hiểu được bản tâm, quý vị thấy cái đường tu của mình rất là dễ, rất là dễ. Quý vị hiểu được bản tâm rồi thì những cái thị phi nhân ngã bên ngoài nó không chi phối được quý vị nữa. Quý vị thấy chúng sinh thường thường sinh ra cái sự mà tức giận hay là si mê hay là giận hờn là do không hiểu được thị phi nhân ngã, chỉ là một cái ảo ảnh của cái pháp giới bên ngoài. Do đó chấp nó vào thân, do nó mới lấy nó để mà sanh ra phiền não. Cái người tu rồi, cái người tu thật sự là cái người không có ngó về cái sắc tướng bên ngoài. Cái người đó hằng thấy được cái bản tánh thanh tịnh và thường hằng của mình. Do hằng thấy được cái bản tánh thanh tịnh thường hằng đó, do đó tất cả những thị phi nhân ngã, sắc tướng pháp giới bên ngoài một lượt nó tiêu tan hết. Đây chỗ này gọi là chứng đạo. A Di Đà Phật bữa nay thầy giảng rất là rõ để cho quý vị hiểu được những cái gì đắc đạo. Bây giờ thầy xin giảng cái đoạn kinh này. Bởi vì tôn giả A Nan mắt thì không nhìn qua khỏi sắc tướng, nên tâm thì chưa vượt qua khỏi ý thức. Do đó ông không nhận được chân bản tánh thường trụ của ông. Vì thế mà Đức Phật phải dùng phương tiện hướng dẫn ông. Khởi đầu là Đức Phật dẫn dụ một nước mà bị xâm lăng, và vua nước đó muốn phát binh đánh dẹp thì phải biết giặc đóng binh nơi nào. Nếu không biết được vị trí đóng binh thì ra binh chỉ vô ích. A Di Đà Phật. Hôm nay quý vị tu trong cái pháp Thủ Lăng Nghiêm thì quý vị phải biết cái bản tâm như thế nào. Bởi vì khi mình biết bản tâm, mình mới bắt đầu dùng cái tâm đó hành trì thiền na, thì mình tu một ngày cũng như là hơn tu một kiếp. Còn nếu quý vị tu mà quý vị chỉ nằm ở trong cái âm thanh sắc tướng, chưa hiểu được bản tâm, thì quý vị tu 100 năm không bằng một người mà ngộ được cái bản tâm mà tu một ngày. Vì vậy mà trong cái Lục Tổ Đàn Kinh, Pháp Bảo Đàn Kinh, Đức Lục Tổ Huệ Năng Ngài nói rất rõ ràng. Một cái người mà không có liễu ngộ được bản tâm, dầu mà có tu hành suốt một kiếp đời cũng là vô ích. Là tại vì vẫn là phàm phu. Khi mà một người đã ngộ được bản tâm và dùng bản tâm này đi vào trong cái bản giác viên dung, thì người đó tu một ngày như một kiếp, có nghĩa là thành đạo ngay lập tức. Quý vị thấy ở trên cái đường tu Phật đạo, nó không luận về văn hay chữ tốt, nó không luận về kiến thức giỏi hay không giỏi, mà nó luận về cái trí huệ quý vị có dập tắt được cái phiền não và pháp giới của trần gian hay không. Bằng chứng là quý vị thấy Lục Tổ Huệ Năng chỉ là một vị tiều phu bữa củi, chưa được một ngày để mà học tứ thư ngũ kinh ngài cũng không rành. Như vậy mà khi vào đạo tràng của Hoàng Mai lão tổ, chỉ ở đó 8 tháng, mà 8 tháng không được gia nhập vào đạo tràng của Hoàng Mai nữa, mà chỉ được nghĩa là đứng ở phía sau bếp đó, để mà giã gạo, để mà nấu cơm, để mà cho tăng chúng. Như vậy mà ngài đã điểu ngộ được cái bản tánh chân thường này. Trong lúc gần 700 học giả, trong đó có ngài Thần Tú Đại Nhân, Thượng Nhân. Thần Tú Thượng Nhân là theo hầu Hoàng Mai lão tổ gần 25 năm. Là một cái người mà kinh văn thạc học, giỏi rất rất là giỏi vô cùng, thơ văn hay là kinh điển gì cũng đều thông suốt hết. Bởi vì lúc đó Thần Tú là một cái vị thầy của cái đàn tràng 700 người đó. Nhưng mà quý vị thấy đâu có ích gì đâu. Thơ văn thông suốt thế gian này mà không hiểu được cái bản tâm thì cũng vô ích mà thôi. Do đó Thần Tú ở gần ở bên Lục Tổ, ở gần ở bên Hoàng Nhẫn Đại Sư 25 năm mà vẫn không liệu ngộ được bản tâm bản tánh. Trong lúc đó một vị tiều phu, tứ thư ngũ kinh gì không biết gì hết, vậy mà vào trong 8 tháng lại đắc ngộ được cái bản tâm viên giác, rồi lại giựt luôn cái cà sa và cái ngôi tổ. Thì quý vị thấy rõ ràng, trên đường tu quý vị đừng nghĩ rằng mình học Phật Pháp nhiều, mình hiểu nhiều là mình giỏi. Không phải đâu. Quý vị hiểu nhiều, quý vị càng rơi vào trong cái thế trí biện thông. Thế trí biện thông, nhiều người mà họ họ học giỏi rồi họ hiểu biết nhiều cái ở thế gian này đó, họ tự cao và ngã mạn. Chính cái tự cao và ngã mạn này nó là thế trí biện thông, nó chôn quý vị vào ở trong cái nấm mồ của sinh tử luân hồi. Vì vậy trên cái đường Phật Pháp, quý vị càng rời khỏi tất cả những cái vọng tưởng tri kiến thường tình, quý vị rời khỏi những thảo luận vô ích của thế gian, quý vị quay cái bản tâm trở về ở trong cái bản tâm thanh tịnh là quý vị đắc đạo ngay lập tức. Do đó, đối những người nào mà họ chưa thông hiểu Phật Pháp thì họ thấy đắc đạo là một cái vấn đề nó xa xôi, nó là một cái vấn đề mà giống như là một cái ước mơ mà không bao giờ thành sự thật. Nhưng mà đối với những người đã ngộ bản tâm rồi thì nó không phải là ước mơ mà nó là sự thật. Nó là sự hiển hữu ngay trước mắt của mình. Cái sự đắc đạo trong cái chớp mắt thôi. Rất là nhanh. Vì vậy mà ngày hôm nay hầu hết những người tu bây giờ họ rớt vào trong cái âm thanh sắc tướng. Ngày ba buổi, sáng thì lấy cái chuông mỏ ra tụng kinh, tụng một cái khúc kinh nào đó rồi cho đó là đủ, rồi cái bắt đầu chiều lấy ra kinh chuông mỏ cũng tụng như vậy cho đó là đủ. Như vậy thì quý vị làm sao mà quý vị có thể trả ơn được chúng sinh cúng dường cho quý vị? Quý vị đang tu đi vào ở trong cái âm thanh sắc tướng. Âm thanh sắc tướng thì nó là cái pháp sinh và cái pháp diệt. Vừa khởi lên cái âm thanh đó thì nó tan mất trong một cái sát na rồi. Quý vị đuổi theo cái âm thanh đó để mà quý vị làm công phu phải tội nghiệp quý vị không? Một đời tu học mà không đạt được đạo là chỗ này. Nhưng mà bây giờ tìm những cái gì mà chỉ quý vị thấy bản tâm thì ai chỉ đây? Thì đây có cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm đây. Cái cuốn này là chính Đức Phật từ kim khẩu Đức Phật nói ra. Chính từ kim khẩu Đức Phật dạy cho tất cả chúng sinh trong cái thời của Ngài. Và cũng trong cái thời mạt pháp này. Để cho quý vị hiểu được Phật Pháp để tu. Quý vị mà hiểu được cái quy quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm này rồi đó. Quý vị phân biệt rõ vị nào tánh chánh, vị nào tà, vị nào tu ở cái phẩm hạnh như thế nào, vị nào ở địa vị trời, vị người nào ở địa vị Bồ Tát, quý vị thấy rõ ràng. Quý vị thấy rõ ràng. Không có cái gì mà nó không hiện nguyên hình trong cái miếng kiến Thủ Lăng Nghiêm này hết á. Do đó tà ma ngoại đạo rất sợ cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này, bởi vì cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này là nó soi nguyên hình của vạn vật ở trong thế gian. Thành ra không ai có thể chạy thoát được trong cái quyển kinh này hết. Và những người mà thấu suốt được cái quyển kinh này rồi đó, thì không ai có thể mà có thể qua mặt được hết đó. Tại vì vị này đã hiểu hết rồi. Vì vậy mà thầy mong rằng tất cả quý đại chúng ở trong room cố gắng, nếu mà rảnh rỗi tìm cái cuốn kinh này. Nếu mình không hiểu chỗ nào, lật ra, tụng đi tụng lại, cho đến khi nào mình hiểu mà thôi. Thì cũng như cái sự thí dụ của Đức Phật, nếu ông A Nan mà muốn tu thiền na thì trước tiên phải trực nhận được cái bản tâm thì mới biết được những cái phiền não và trần lao nó ẩn ở đâu. Bởi vì phiền não trần lao á, thật sự mình dùng cái danh xưng mình nghe nó lớn lao vậy á, nhưng mà thật sự nó đâu có thoát ra khỏi những cái căn của mình đâu. Bởi vì lục căn của mình nó tiếp nhận với lục trần nó mới sanh ra lục thức, phải không? A Di Đà Phật. Thành ra tất cả những cái phiền não trần lao nói đi nói lại nó cũng không chạy ra ngoài sáu căn của mình. Như vậy thì trong cái câu nói của thầy thì quý vị biết làm sao để hàng phục được cái phiền não trần lao. Có nghĩa là sao? Là quý vị phải đưa sáu căn trở về thanh tịnh. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý phải trở về thanh tịnh. Nếu mà quý vị để cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý nó tiếp xúc với sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp, thì quý vị sẽ trôi nổi mãi ở trong cái đường lục đạo luân hồi. Bởi vì từ cái lục căn này nó nhập với cái lục trần, nó sanh ra lục thức. Từ lục thức này nó sanh ra hạnh nghiệp. Từ hạnh nghiệp này quý vị ôm bám víu vào trong cái hạnh nghiệp này. Và hạnh nghiệp này nó quay quý vị trong sáu đường lục đạo luân hồi, không ra khỏi. Như vậy hôm nay quý vị đã thấy được cái điểm vô minh của mình rồi ha. A Di Đà Phật. Điểm vô minh của mình là để cho cái bản tâm thanh tịnh bị kích thích bởi cái niệm vô minh. Niệm vô minh này sanh ra cái vọng kiến trần lao. Do đó vọng kiến trần lao này nó sanh ra 84.000 phiền não. 84.000 phiền não này trong đây nó chứa đựng yêu thương ghét hận thù. Và từ những cái hạnh nghiệp này quý vị yêu, quý vị giữ, quý vị ghét, quý vị chán, quý vị đẩy nó ra. Do đó nó tạo nên những cái hạnh nghiệp. Mà hạnh nghiệp này thì nó phát sinh ra tham sân si. Từ tham sân si nó sẽ sanh ra những cái núi ái. Núi ái này nó sẽ dù chôn và nó chôn quý vị vào ở trong cái sông sanh tử luân hồi. Bây giờ thì đến cái đoạn là ông A Nan chấp tâm ở trong thân. Bây giờ thì tôn giả A Nan bạch cùng với Đức Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, tất cả 10 loài chúng sinh trong thế gian đều cho rằng tâm hay biết là ở trong thân. Tôi nhận thấy con mắt hoa sen xanh của Đức Như Lai ở trên gương mặt của Phật. Con cũng thấy rằng cặp mắt của con ở trên mặt của con. Như vậy thì tâm hay biết là ở trong thân. A Di Đà Phật. Bởi vì ông A Nan ông chưa có chứng ngộ được trong cái bản tâm. Ông chưa chứng ngộ được vạn pháp duy tâm. Do đó ông dùng cái sắc tướng, những cái căn của chúng sinh mà ông phân biệt. Bởi vì ông thấy rõ ràng là cặp mắt của ông thì ở trên cái gương mặt của ông, nằm ở trong thân của ông. mà cái sự thấy và sự cảm thích là do cặp mắt nó thấy. Vì vậy mà ổng xác nhận rằng cái tâm của ổng nằm ở trong thân. A Di Đà Phật, đây là chỗ mà chấp tâm trong thân. Thì bây giờ Đức Phật mới bảo tôn giả A Nan, hiện nay ông đang ngồi trong giảng đường với Như Lai, ông hãy xem cái rừng Kỳ Đà ở chỗ nào. A Di Đà Phật nói về cái rừng Kỳ Đà, là cái chỗ này như quý vị đã biết rằng Thái tử Kỳ Đà là một cái vị mà có một cái vườn ngự uyển rất là lớn. Rồi cái vị mà cư sĩ Cấp Cô Độc là một cái vị trưởng giả rất là giàu có, muốn nghĩa là tạo một cái tịnh xá cho các chư tăng và các chư A La Hán đến mà có nơi cư trú, và cũng làm một cái nơi để mà giảng pháp để độ chúng sinh. Thì ông Cấp Cô Độc này mới mua nguyên cái vườn ngự uyển này của ông Thái tử Kỳ Đà. Nhưng mà ông Thái tử Kỳ Đà thì ổng nói chơi thôi, ổng đâu có muốn bán đâu. Tại vì cái vườn rất là xinh đẹp. Ổng chỉ nói chơi và ổng nghĩ rằng ông Cấp Cô Độc làm được. Ổng nói rằng bây giờ nếu mà ông muốn mà mua cái này, muốn mua cái mảnh đất của tôi mà để làm một cái tịnh xá để cho các chư tăng và Đức Phật ở, cũng như làm những cái phòng mà giảng thuyết, thì bây giờ tôi nói thật với ông trải vàng khắp mặt đất. Chỗ nào đó trong vườn tôi có là ông cứ việc trải hết thì tôi mới bán cho ông. Đâu có về lời nói chơi của Thái tử Kỳ Đà làm cho Cấp Cô Độc cư sĩ nghĩa là bỏ hết cái tài sản của mình ra, và ngài mua vàng, ngài lót hết cái vườn ngự uyển của Thái tử. Nhưng mà rất tiếc rằng đất thì Cấp Cô Độc lót được, nhưng mà những cái cây đó thì Cấp Cô Độc lót không được. Do đó Thái tử Kỳ Đà thấy cái lòng mà mến mộ Phật Pháp, thấy cái lòng mà kính trọng Đức Phật và các chư tăng, mà bỏ tất cả những tài sản là những cái vật mà tất cả chúng sinh đều ưa mến, mà dám bỏ vàng bạc như vậy, thì ngài cũng động lòng, ngài mới nói thôi được rồi, bây giờ cái vườn này tôi xin cúng dường lại cho Đức Phật và chư tăng. Cái công của ngài thì thuộc về cái đất, cái công của tôi là cây. Do đó mới đọc lại là Kỳ Cấp Cô Độc Viên Kỳ Đà nha. Nó có nghĩa như vậy, có nghĩa là tịnh xá này là của ngài Cấp Cô Độc và Kỳ Đà họp lại để cúng cho Đức Phật. Phật lại bảo ông A Nan, hiện nay ông đang ngồi trong giảng đường với Như Lai, ông hãy xem rừng Kỳ Đà ở nơi đâu. Tôn giả A Nan bạch rằng: Kính thưa Đức Thế Tôn, giảng đường cao lớn thanh tịnh thì ở trong vườn Cấp Cô Độc, còn cây Kỳ Đà thì hiện ở ngoài giảng đường. Đây là cái chỗ mà Đức Phật để thử xem một lần nữa coi ông A Nan ông đã ngộ được cái bản tâm thường trụ hay chưa. Do đó Đức Phật mới đặt cái câu hỏi về mắt và tâm với ông A Nan, là hiện tại mắt và tâm nó ở chỗ nào. Nhưng mà quý đại chúng nên biết rằng ông A Nan bây giờ ông mới vừa vào trong cái quả Tu Đà Quần à. Ông mới vừa nhận thức được cái tính tâm kiên cố thôi, thành ra ông chưa vào bậc thánh. Do đó ông đâu có trả lời những câu hỏi này được. Ông A Nan thì ổng chưa vào được thánh giả, cho nên cái nhận định của ổng đều là do cái nhãn căn và ý thức làm chủ. Quý vị thiết biết rằng một cái bậc mà thường nhân thì là luôn luôn là do căn và thức nó chuyển à. Một bậc thường nhân không thể nào mà nó qua khỏi cái căn và thức hết á. Bởi vì căn và thức là chủ của một cái người bình thường mà. Thành ra những người bình thường là phải do căn và thức làm chủ. Do đó ông xác định rằng cái cặp mắt của ông thì ở trên mặt, và cái tâm hay biết của ông là nó ở trong thân. Qua cái lời nói này thì Đức Thế Tôn ngài biết rằng ông A Nan ông chưa ngộ, bởi vì mắt của ngài A Nan nhìn không qua khỏi sắc tướng, và tâm của ngài A Nan thì chưa có đi qua khỏi cái vọng thức. Vì vậy mà ngài dẫn dụ bằng mọi cách đặt câu hỏi để mục đích là giúp cho ông A Nan và tất cả những cái đại chúng trong cái hàng mà hú học bây giờ đạt đến cái sự khai ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.